Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2513. Thẩm Lệ vốn là muốn cùng Nguyễn Chi Hạ cùng đi đến phim trường. Kết quả lúc sắp đi, Tư Mộ Hàn cũng theo tới cho buổi sáng. Tư Mộ Hàn, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Thẩm Lệ có chút buồn cười. Hai người này ở bên nhau lâu như vậy, Tư Mộ Hàn vẫn còn dính Nguyễn Chi Hạ giống như gì vậy? Tư Mộ Hàn vẻ mặt lạnh lùng. Không tốt lắm, cướp bà xã của anh đi, anh ngủ ngon mới là lạ. Thẩm Lệ hơi chột dạ ho nhẹ một tiếng, chắc đây là lần đầu tiên anh theo đoàn phim với Chi Hạ, chờ hôm nay kết thúc công việc, tôi mời hai người ăn cơm. Tư Mộ Hàn cũng không từ chối, giọng điệu muốn lạnh bao nhiêu thì lạnh bấy nhiêu. Một đoàn người cùng đi phim trường, đạo diễn thấy Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ, cười đến không ngậm miệng được. Biên kịch Hạ cũng tới. Thẩm Lệ vốn nói muốn xin nghỉ phép, Cố Mãn Mãn đã nói với đạo diễn. Đạo diễn tưởng là sẽ phải trì hoãn, nhưng tối hôm qua Cố Mãn Mãn lại tới nói không xin nghỉ nữa, vẫn quay phim chụp ảnh như bình thường. Tiến độ quay phim không bị chậm trễ, hơn nữa Nguyễn Chi Hạ nói muốn tổ chức cuộc họp trực tuyến, cũng đến đi theo đoàn, đây là một chuyện tốt. Thế nhưng sau khi thấy Tư Mộ Hàn đi theo phía sau các cô, nụ cười trên mặt đạo diễn lập tức thu lại. Tổng Giám đốc Tư Mất Thành là kịch bản của Nguyễn Chi Hạ, đến ngay cả danh sách các điều khoản Tư Mộ Hàn cũng không nhìn, trực tiếp đầu tư một số tiền lớn mà không cần suy nghĩ, trở thành kim chủ lớn nhất của Mất Thành, cộng thêm tiếng tăm của Tư Mộ Hàn, đạo diễn gặp cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Tư Mộ Hàn khẽ gật đầu hướng đạo diễn nói, các anh không cần phải quan tâm đến tôi chỉ đến đây cùng bà xã của mình. Chỉ thiếu điều đem chữ, tình cảm đằm thắm dán lên trên trán. Nguyễn Chi Hạ âm thầm nheo một cái vào cánh tay anh, mặt anh lại không đổi sắc chờ tay bắt được tay của cô. Các nhân viên đều đã tới gần đủ, Thẩm Lệ nói với Nguyễn Chi Hạ. Tớ đi trang điểm trước, sau khi hóa trang và thay quần áo xong, Thẩm Lệ bắt đầu quay phim, sau vài lần cô cũng tiến vào trạng thái cũng coi như quay phim tương đối thuận lợi. 12 giờ, đoàn làm phim kết thúc công việc để ăn cơm. Cố Mãn Mãn chạy lấy nước cho Thẩm Lệ, lúc Thẩm Lệ ngửa đầu uống nước, chú ý tới sắc mặt Cố Mãn Mãn không được tốt lắm, khuôn mặt nhỏ của cô có chút khác thường. Sao vậy? Thẩm Lệ uống nước xong, cúi đầu hỏi. Cố Mãn Mãn lắc đầu, không sao, phản ứng rõ ràng như vậy, Thẩm Lệ cũng không ngốc, đương nhiên không tin những gì cô ấy nói. Sau khi Thẩm Lệ đem chai nước bỏ vào trong tay Cố Mãn Mãn, liền đưa tay lấy điện thoại ở trong túi Cố Mãn Mãn ra. Mở FB ra tìm hot search. Sắc mặt này của Cố Mãn Mãn, chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó. Chị Tiểu Lệ, Cố Mãn Mãn muốn ngăn, nhưng vóc dáng của cô cũng không cao bằng Thẩm Lệ. Cách chương.